hấp thu linh khí nhập vào cơ thể, sau đó luyện hóa, vận hành chu thiên, tiến vào đan điền hóa thành huyền khí bản thân. Vạn pháp không rời tôn chỉ này, vô luận là cao thủ cấp độ nào tu luyện cũng sẽ là một cái quá trình như vậy, khác nhau giữa cao thủ cùng người yếu chính là tốc độ hấp thu linh khí, tốc độ luyện hóa. Nhưng hôm nay thần giả khiếp sợ phát hiện, khi hắn muốn chuẩn bị luyện hóa những linh khí cùng sinh cơ này tiến vào trong cơ thể, có một cỗ lực lượng kỳ lạ lúc trước chưa từng có qua, không biết từ chỗ nào của thân thể phô thiên cái địa bạo dũng mà ra. Chợt đạo lực lượng này trực tiếp đem linh khí cùng sinh cơ tiến vào trong cơ thể tất cả đều. Gần như là dùng phương thức thôn phệ hấp thu vào, rất nhanh từng đạo năng lượng tinh thuần từ trong đạo lực lượng này thẩm thấu đi ra ngoài, theo con đường của công pháp tiến vào trong đan điền. Thần giả ngạc nhiên không dứt, tốc độ luyện hóa như vậy không khỏi cũng quá nhanh đi. Thiên phú của hắn đã được xưng tụng là thiên tài, song nếu muốn luyện hóa số lượng linh khí mới vừa rồi ít nhất cần thời gian nhất định, mà sinh cơ hỗn loạn trong sinh khí, tốc độ luyện hóa tự nhiên là phải chậm hơn một chút. Cùng cỗ lực lượng không biết mà đến kia so sánh, tốc độ luyện hóa của chính mình quả thực chính là gặp sư phụ, giữa hai cái không có nửa điểm có thể so sánh. Đối với thần giả, đây đương nhiên là gocchuyenaudio.com. Chỗ tốt cực lớn, cái này cho biết tốc độ luyện hóa càng nhanh, đại biểu tốc độ tu luyện cũng là càng nhanh, đối với từng cái võ giả nói, đều hy vọng tốc độ của mình trở nên nhanh hơn. Cách chương.